Mặc kệ là mở ra 8 giờ, 14 tiếng đồng hồ vẫn là 24 tiếng đồng hồ. Hoạt động phí đều là dao đồng dạng 100 kim sao. Lục Lê quyết định về sau nàng siêu thị liền mở ra mọi thời tiết 24 tiếng đồng hồ. Xem như cho thỏa đáng không dễ dàng chạy trốn tới nơi này người cung cấp một cái ngắn ngủi nơi ẩn. Núp trừ phi có chút người hành vi xác thật xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt không thể tha thứ. Hoặc là sắp trở thành tang thi, mới có thể bị hạn chế đi vào. Đến nỗi cùng loại Trần Mai Mân nhục mạ, nàng coi như không nghe được đi, nghĩ đến có người khả năng hội trưởng kỳ dừng lại ở siêu thị trong. Đại sảnh, Lục Lê lại sửa chữa siêu thị đại sảnh bố cục, ở góc vị trí tăng thêm buồng vệ sinh, rơi chậm lại buồng vệ sinh quy cách xử chi càng phù hợp địa cầu trước mắt sử dụng thói quen. Cũng chuyên môn thiết trí phù hợp nhân loại thường thức môn cùng nhãn hiệu sửa chữa hoàn thành Lục. Lê thở dài một cái, tan đi trong lòng nho nhỏ không thoải mái, không hề chú ý siêu thị đại sảnh tình huống. Mà là thuyên chuyển vệ tinh thật cảnh bản đồ, tuần tra khởi chiêu dương thị thật khi tình hình giao thông tin tức. Nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm, tỉ như, về nhà, tỉ như, cứu người, 143 đường về thời gian khẩn cấp. Trở lại trường càn căn cứ Lý Phi ngôn lực bài chúng nghị. Hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, động viên khởi trừ bỏ chiến đấu hăng hái ở trước nhất tuyến trên tường vây bảo vệ căn cứ bên ngoài. Nguyên trường càn dầu mỏ xưởng công nhân, làm nổi lên bọn họ ở mặt thế trước nghề cũ, quang năng xe tải ở phía trước, một chiếc tiếp theo một chiếc xe bồn chở xăng theo sát sau đó. Đồng loạt xử ra trường càn căn cứ, quang năng xe ở phía trước đấu đá lung tung mà mở đường. Ở tang thi quần chúng nghiền áp ra một cái lộ, xe bồn chở xăng thật cẩn thận mà đi theo ở phía sau. Rốt cuộc, xe tải du vậy cũng không phải là trống không, mà là chứa đầy dầu mỏ trường càn căn cứ lưu thủ người sống sót nhìn theo này một liệt mặt thế trước. Xuất hiện phổ biến đoàn xe xử lý tầm mắt, kiệt lực áp xuống nảy lên trong lòng chờ đợi, kích động, ngược lại chuyên tâm đối phó tang thi, Lý Phi ngôn rời đi trước từng dặn dò mấy trăm lần thiết không. Thể lại sử dụng dầu mỏ hỏa công loại này giết địch 1.000 tự tổn hại 800 công kích thủ đoạn. Vô luận như thế nào muốn ở bảo đảm căn cứ an toàn tiền để hạ chống cự tang thi chống được hắn hồi. Căn cứ kỳ thật trường càn căn cứ cùng tang thi đàn đồng quy vô tận dũng khí ở phía trước hành động. Chúng đã tiêu hao rớt, rốt cuộc có tồn tại hy vọng ai còn muốn đi chết. Huống chi Lý Phi ngôn hành động rõ ràng là tỏ vẻ hắn có biện pháp giải quyết trước mặt khốn cảnh. Vì thế hy vọng từ tuyệt vọng chung sinh trưởng mà ra. Không có cái nào người sống sót cùng chính mình mệnh không qua được. Sôi nổi đánh lên tinh thần ngăn cản lại lần nữa tới gần căn cứ tang thi, bên kia. Ở Lý Phi ngôn điều khiển quang năng xe dẫn dắt hạ. Này một đoàn tàu đội xử tới rồi có cái siêu thị trước đại môn. Ở mọi người không thể hiểu được nhìn chăm chú hạ, Lý Phi ngôn tự mình động thủ, đem một chiếc xe bồn chở xăng ống dẫn dầu nói đáp tại vị với siêu thị cổng lớn tiền năng lượng thay. Đổi cơ thượng, mở ra chốt mở, theo hắc cuồn cuộn dầu mỏ không ngừng dũng mãnh vào đổi khẩu. Lý Phi ngôn mua sắm tạp thượng kim ngạch cũng đang không ngừng nhảy lên bay lên, từ cái thứ nhất. Dùng xe đạp đổi siêu thị tiền ở có cái siêu thị mua sắm thương phẩm tàu thâm ngôn bắt đầu. Siêu thị kỳ thật vẫn luôn là tiếp thu dùng các loại tài nguyên đổi siêu thị tiền phương thức. Đáng tiếc phía trước rất ít có người có thể đại quy mô mà cung cấp các loại khoáng sản tài. Nguyên quy mô nhỏ mà đem các loại phế cương sắt vụn chờ tài liệu quăng vào thay đổi khẩu. Không chỉ có tốn công, đạt được tiền lời còn thiếu. Đầu nhập sản xuất so pha thấp, hoàn toàn so ra kém thu thập tang thi tinh hạch đi đổi siêu thị tiền. Vì thế, còn giữ lại cực cực khổ khổ thu thập đại lượng vật tư. Lại tốn thời gian cố sức dọn đến cửa siêu thị đổi thành siêu thị tiền thói quen người sống sót. Giống nhau là vô lực đối kháng tang thi lão nhược bệnh tàn nhân sĩ, trường càn căn cứ lại là bất đồng. Bọn họ thành công tổ chức mà cung cấp đại quy mô khoáng sản tài nguyên tới đổi có cái siêu thị tiền. bẩm sinh điều kiện, Lý Phi Ngôn như vậy thành quy mô dùng dầu mỏ đổi lấy siêu thị tiền. Vẫn là có cái siêu thị khai trương tới nay đầu một hồi, theo một chiếc lại một chiếc xe bồn chở xăng. Khuynh đảo không bên trong dầu mỏ, bảo hộ ở chung quanh trường càn căn cứ thành viên cũng súng bắn chim đổi pháo. Dễ như chờ bàn tay liền dùng có cái siêu thị bán ra các loại vũ khí từ đầu đến chân võ trang. Lên, này nhưng cùng Lục Lê phía trước gặp được những cái đó cực cực khổ khổ tuần hoàn đánh tang thi. Mua vũ khí tiếp tục đánh tang thi, đổi mới cường lực vũ khí hình thức khổ bức người sống. Sót đều không giống nhau. Trường càn căn cứ những người sống sót ở gặp gỡ có cái siêu thị sau quả thực nhẹ nhàng đến làm. Người hâm mộ ghen tị hận, đãi đoàn xe đường về rời đi có cái siêu thị khi. Lý Phi Ngôn dẫn dắt đoàn xe đã nhân thủ một chương siêu thị mua sắm tạp. Phải biết rằng, khai thông tư nhân thông đạo công năng có cái siêu thị mua sắm tạp. Kia nhưng chính là một cái có thể tùy thân di động vật tư tiếp viện kho, tuy rằng trường càn căn cứ. Thành viên còn cần từng chuyến mà đem dầu mỏ tự mình vận chuyển đã có cái cửa siêu thị mới có thể đổi thành siêu thị tiền. Nhưng là mua sắm siêu thị thương phẩm lại là có thể trực tiếp ở trường càn căn cứ đại bản doanh. Tiến hành rồi, này ý nghĩa, chỉ cần đi thông có cái siêu thị vận chuyển đội ngũ không ngừng. Cuồn cuộn không ngừng vũ khí vật tư liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở trường càn căn cứ nội. Cùng tới khi hoàn toàn bất đồng, trường càn căn cứ đoàn xe hồi căn cứ dọc theo đường đi. Có thể nói kiêu ngạo, không bao giờ yêu cầu thật cẩn thận mà đường vòng né tránh tang thi dày đặc chỗ. Chính tương phản, quen thuộc trên tay vũ khí hộ vệ đội các thành viên tự tin thực đủ. Không chỉ có không né tránh tang thi, ngược lại đem đoàn xe một chữ bài khai, quang năng viên đạn nghiêng mà ra, laser thúc nối thành một mảnh, hình thành một đạo tử vong thu hoạch tuyến, từ vây quanh căn cứ tang thi đàn bên ngoài bắt đầu thanh trừ tang thi. Một đường về phía trước đầy, tang thi đàn cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ bị thu hoạch 144 xe bay trường càn căn. Cứ lưu thủ người sống sót chú ý tới căn cứ ngoại dị trạng khi rất là kinh hoàng. Đãi bọn họ phát hiện kia từng chiếc khóc huyễn xe tải thượng tái đều là trường càn căn cứ người một. Nhà, lại nhìn vây công căn cứ tang thi đàn thành phiến mà ngã xuống. Không ít người không khỏi kích động mà ướt hốc mắt, ý chí chiến đấu lần thứ hai dâng trào lên, phấn khởi phản kích, yểm hộ thật dài quang năng xe tải đoàn xe tiến vào căn cứ kế tiếp. Chính là toàn bộ chiến cuộc đại nghịch chuyển, cuồn cuộn không ngừng mà vũ khí bị đưa lên chiến đấu tuyến đầu. Thao tác dị thường đơn giản siêu thời đại vũ khí làm cầm lấy nó cho dù nguyên bản là người thường. Cũng có thể lập tức biến thân thành sức chiến đấu bạo biểu đại sát khí. Nhắm chuẩn tang thi phát tiết ra đọng lại đã lâu không cam lòng cùng cừu hận bẻ gãy nghiền nát đem. Vây công căn cứ tang thi thanh trừ cái sạch sẽ. Ở trong thời gian rất ngắn, bối rối trường càn căn cứ nhiều ngày tuyệt cảnh thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà bị giải trừ quán. Tính mà khấu động cò súng thẳng đến Lý Phi Ngôn luôn mãi hạ đạt đình chỉ công kích mệnh lệnh. Nhìn đầy đất thuộc về tang thi tàn chi đoạn tí, toàn bộ chiến trường may mắn còn tồn tại nhân loại lâm vào yên lặng. Đột nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến tới nghẹn ngào thanh, phảng phất mở ra chốt mở, bởi vì chiến thắng mà tinh thần khí tan đi những người sống sót sôi nổi phát cục trên mặt đất gào. Khóc bọn họ vì mà thế buông xuống, thế đạo gian nan khóc giống, bọn họ vì tang thi hóa thân bằng. Chiến vong thân hữu khóc giống, cũng vì kiên trì đến cuối cùng một khắc tuyệt địa phùng sinh chính mình khóc giống. Lý Phi Ngôn không am hiểu quản lý nội chính, căn cứ chiến hậu trùng kiến hạng mục công việc từ những người khác phụ trách. Hắn tắc điểm khởi hộ vệ đội, mở ra quang năng xe tải, lại lần nữa rời đi căn cứ, hắn nhớ rất rõ ràng. Phía trước khói đặc cuồn cuộn. Liệt hỏa chiếu rọi nửa phiến không trung không chỉ có riêng là trường càn căn cứ một cái. Giống trường càn căn cứ giống nhau đột nhiên bị một mảnh băng sơn đóng băng đến phẳng phất cái gì. Cũng không phát sinh quá cũng không ngừng trường càn căn cứ một cái. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, Lui tới với trường càn căn cứ cùng có cái siêu thị chi gian vận chuyển dầu mỏ căn cứ thành viên. Cũng không có gặp được khác căn cứ thành viên, cái này làm cho Lý Phi Ngôn thực lo lắng. Hắn quyết định tự mình mang đội đi xem mặt khác người sống sót căn cứ hay không nhu cầu cấp bách. Viện trợ, có thể cứu liền tận lực cứu một phen. Hắn lo lắng, nếu là cái nào căn cứ ở tuyệt vọng hết sức thật sự lựa chọn cùng tang thi đàn đồng quy vô tận. Cùng chỗ một tòa thành thị trường càn căn cứ khả năng sẽ bị ương cập Lý Phi Ngôn dẫn dắt thủ hạ. Cưỡi quang năng xe tải ở vạn xương thị nội đấu đá lung tung. Khắp nơi tra xét, thực mau liền phát hiện bị tang thi đàn vây quanh tam thành căn cứ tình huống cùng. Trường càn căn cứ phi thường tương tự, mà thế trước đều là khai thác dầu lọc dầu xưởng, cũng đồng dạng đều bị có cái siêu thị, đóng băng đạn từ biển lửa cùng tang thi vây công trung tạm. Thời giải cứu ra tới, bất đồng chỗ. Chỉ sợ cũng là tam thành căn cứ không có thể thừa dịp đóng băng hiệu quả tiêu tán trước phá vây ra. Tới tìm được có cái siêu thị, thế cho nên hiện tại vẫn cứ bị tang thi đàn vây quanh. Hết chương.